Lý Triều loạn thần tặc tử. Chương 195, liên hoàn kế bốn hỏa công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ trước, tại doanh trại, bên trong soái trướng, người nói, đánh đổi. Nông Chí Hùng nhíu mày, vẻ mặt hiện lên thần sắc không thể tin nổi, ánh mắt chằm chằm nhìn vào tiểu tử trước mắt. Đỗ Anh Vũ dáng ngồi thẳng lưng, vai hơi buông lỏng, thản nhiên gật đầu. Hắn chỉ tay lên trên bàn, phía trên có một bộ cung tên, một cây thần tí nỏ, mở miệng nói, mời nông tộc trưởng thử kéo một lần. Họ Nông dù có phần không hiểu nhưng vẫn chủ động làm theo. Trường cung dù hơi nặng nhưng vẫn không phải khó đối với Nông Chí Hùng. Thậm chí thần tí nỗ hắn cũng chỉ tốn thêm chút sức để kéo nó ra. Hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc dò hỏi, rồi sao nữa? Đỗ tiểu tử bỗng nhiên thần bí cười một tiếng, giọng bình bình đáp, theo nông tộc trưởng nghĩ, một cung thủ bình thường là có thể kéo liên tục bộ cung nỏ này trong bao nhiêu lần? Ách, cái này, Hoàng An Huy ngồi bên cạnh như chợt nghĩ ra cái gì đó. Hắn vỗ đùi cái đét, trợn tròn mắt nhìn Đỗ Anh Vũ, khẩn trương nói, là trận đánh lúc ban trưa. Không sai, Đỗ Anh Vũ gật đầu, hớp một ngụm trà rồi ngồi điềm nhiên nói tiếp. Bộ trường cung này một cung thủ bình thường có thể liên tục bắn nhiều nhất 40-50 lần không hơn. Trận đánh buổi trưa hôm nay ta đếm rõ ràng, cũng thủ thành đồng loạt loạn bắn vào quân ta mỗi người ít nhất là 40 lượt bắn. Vậy cho nên, Nông Chí Hùng nhíu máy nghĩ, không tốn thời gian của hai người. Đỗ Anh Vũ chớp chớp đôi mắt, trực tiếp cho đáp án. Vậy cho nên, hiện tại, đám cung thủ đó, tay đã bị phế rồi. WTF, Nông, Hoàng hai người có chút chấn kinh, quay sang nhìn nhau rồi một lần nữa đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Đỗ Anh Vũ. Lần này đến lượt hai tên này chớp mắt liên tục, Đỗ tiểu tử thì nhún vai, hờ hững nói, cũng bình thường, trong lúc chiến đấu, cơ thể bọn hắn tiết ra endorphin tạo cảm giác hưng phấn, nên lúc đó bản thân bọn chúng không để ta rằng đã đi quá cực hạn của cơ thể. Để rồi khi cơn hưng phấn đi qua, chỉ còn đau là ở lại. Ta đoán hiện tại tất cả đám cung thủ sáng này đều có một đặc chủng là đau nhức cơ. Không nhấc tay lên nổi chứ đừng nói đến chuyện cầm cung lên để bắn. Thế nên bọn chúng phế, hiện tượng này cũng khá bình thường. Đỗ tiểu tử bỗng dưng nhớ đến kiếp trước những buổi đầu đi tập gym, nâng tạ có chút hưng phấn. Kết quả ngày hôm sau toàn thân tê liệt chẳng làm nổi chuyện gì. Thì ra là vậy, hai gã trung niên gật gù. Không đó thì mộng bức, endorphin là cái mẹ gì? Vấn đề này Đỗ Anh Vũ sẽ giả vờ như mình chưa từng đề cập tới. Tập trung vào chuyện chính, hắn nói tiếp, việc sắp xếp đội hình rời rạc, ngoài để cho bọn hắn cảm giác quân ta yếu nhược, có thể thoải mái ngược sát thì còn có một tác dụng khác, đó chính là khó bị chúng tên hơn là khi xếp theo một đội hình cụ thể. Hơn nữa lúc leo thành, đơn lẻ từng người nếu bị vô tình bị chúng đá hay gỗ lăn xuống thì cũng chỉ chết lẻ, không có chết chùm. Nông Chí Hùng thấy Đỗ Anh Vũ lời nói nhẹ như không thì có chút nóng mắt, gặng hỏi, ngươi coi tính mạng của người tráng chúng ta chỉ là thứ để ngươi tiêu hao lực lượng của địch thôi sao? Nông tộc trưởng, chiến tranh nào không chết người? Chiến thắng nào không có hy sinh? Đừng nói người tráng, cho dù là người kinh thì khi cần, ta cũng sẽ hy sinh như vậy. Đỗ tiểu tử chẳng ngại nói thẳng, thể hiện rõ quan điểm. Hắn không có phân biệt chủng tộc A, đột nhiên. Nông Chí Hùng bật cười, sau rồi nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, ta cuối cùng đã hiểu tại sao lão bàng ăn thiệt thòi trên tay ngươi rồi. Vì cả hai người các ngươi đều là một loại người. Đỗ tiểu tử từ chối cho ý kiến về lời nhận xét trên. Không nói đến chuyện ánh mắt của người khác thế nào hắn không quan tâm. Đỗ công tử hiện tại rất vội, Không có thời gian để đôi co về chuyện này. Hắn giọng điệu ôn tồn, có phần nhã nhặn, mỉm cười nói tiếp. Hoành Châu thành không phải là thành lớn. Quân số bên trong tuyệt không quá 2.000 binh. Vậy ta đoán số lượng cung thủ cũng không thể quá 400-500 người. Cổng thành Bắc ta ước lượng chiều dài khoảng 30 trượng. Khoảng 140 mét. Trưa nay cung thủ trên thành mỗi người đứng cách nhau một thước. Không, 47 mét. Vậy cả thấy hôm nay có 300 cung thủ đứng thủ thành. Chúng ta bỏ ra 1.000 bộ binh để phế đi 300 cung thủ. Ta cảm thấy đáng. Thứ hai, số lượng gỗ, đá trên thành là có hạn. Hiện tại tiêu hao cũng đã không ít. Ngoài ra Ung Châu thành lớn như vậy chỉ có đến 3-4 vạn mũi tên. Ta đoán Hoành Châu thành số lượng dự trữ hẳn chưa đầy 2 vạn mũi. Sáng nay bọn chúng bắn ra đã hơn 1 vạn 2. Gần 1 vạn rưỡi. Vậy nên chỉ cần tiêu hao nốt số mũi tên còn lại thì Hoành Châu thành sẽ lâm vào tình trạng hoàn toàn không có tên để thủ. Các ngươi hiểu đó là như thế nào rồi đúng không? Thứ ba, thành cao gần 1 trượng. Tầm nhìn tự nhiên sẽ tốt cho việc nhìn xa, nhưng có một yếu điểm đó chính là khó nhìn thấy được góc khuất ngay phía dưới chân thành. Đặc biệt là lúc nhá nhem sầm tối. Nếu đám lưu dân có thể lén lút nhân lúc trời tối luồn được tới chân thành thì có thể dùng thổ công pháp đắp đường đất giúp chúng ta lên thành. Kể cả có bị phát hiện cũng không sao. Có thể để cho bọn hắn giúp chúng ta tiêu hao mũi tên của địch nhân cũng không có tệ. Đêm nay trăng thanh gió mát. Chúng ta làm thơ. Ách, chúng ta dạ tập, tất có thể lấy được thành này. Hai vị tộc trưởng, các người thấy thế nào? Trong nhất thời, không gian trong soái trướng trở nên im bặt đến bất thường. Đến mức có thể nghe thấy được rõ ràng cả tiếng kim rơi. Ách, quảng cáo, các vị, sao lại nhìn ta như vậy? Đỗ tiểu tử gãi gãi cái mũi. Đứng trước ánh nhìn chằm chằm của hai tên tộc trưởng thì có đôi chút ngượng ngùng. Trở lại thời điểm hiện tại, tại cổng phía nam Hoành Châu thành, Đỗ Anh Vũ cùng Nông Chí Hùng sóng vai mà đứng. Nhìn trong đêm tối, đám lưu dân đang truyền tay nhau những bọc đất rồi ném về phía tường thành. Nông Chí Hùng đột nhiên hỏi: "Đỗ sứ quân, người nói bọn hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra sao?" Đỗ Anh Vũ chắp tay sau lưng, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước. Nghe thấy họ Nông hỏi thì gật đầu nhẹ, đáp lời: "Dù có chúng ta thu hút sự chú ý thì chuyện này sớm muộn cũng bị lộ." Quả nhiên, một lúc sau, khi cầu đất chỉ mới dựng được quá nửa tường thành thì đã bị lộ tẩy. Trên thành đám thủ vệ binh bắt đầu chuyển mục tiêu. Đám cung thủ còn có thể kéo được dây rung cũng bắt đầu bắn tên xuống dưới hòng xua đuổi đám lưu dân lui ra. Đám lưu dân bắt đầu xảy ra tình trạng hỗn loạn. Nhiều kẻ thấy đồng bạn bị bắn chết liền sợ hãi. Tính đánh bài chuồn, Đỗ tiểu tử nhìn thấy hiện tượng này liền cau mày. Mẹ kiếp, cái hiệu ứng đám đông này. Không chần chờ, hắn gầm giọng lên, gác đao lên cổ người nhà của bọn hắn. Để ta xem kẻ nào dám lui, ta liền giết cả nhà hắn. Quân lệnh vừa để ra, gần như ngay lập tức có một đội đao phủ xuất hiện. Để một đám người xuống dưới đây ma sát. Cầu xin các ngươi bỏ qua cho ta. Chấm, quan gia tha mạng, quan gia tha mạng. Xin vẫn khóc cầu xin inh ỏi cả một khu vực. Lúc này, ở phía trước, đám lưu dân hoảng hốt ra mặt. Có mấy gã nam tử đang muốn lui lại thì thấy ngay ở phía sau, thân nhân người nhà của mình đã bị đè quỳ xuống mặt đất. Ánh mắt đáp người như muốn căng nứt ra. Gào tên người thân, một số tên còn quỳ xuống, dập đầu tại chỗ bật cả máu. Dưới ánh đuốc, hàng loạt đao phủ lăm lăm sáng loáng vung lên sẵn sàng. Chỉ cần Đỗ Anh Vũ hạ lệnh một câu liền chém xuống. Kết thúc mạng sống của đám người vô tội này. Cút trở lại cho ta. Phía đằng sau, một giọng nói non nớt gầm lên khiến đám lưu dân đang muốn chạy giật mình thon thót. Bọn hắn không dám tiếp tục lui lại nữa. Nhìn thân nhân gia đình, nhìn ánh mắt cha mẹ vợ con của mình, ánh mắt ướt át, đỏ hoe, cắn chặt hàm răng không nói ra một lời. Bọn hắn quay đầu ôm lấy bọc đất, chạy thẳng về phía mưa tên, quay trở lại phía chân tường thành làm nốt công việc, bỏ mặc đằng sau lưng người thân đang gào rú gọi tên mình. Đồng chí Hùng đứng ngay bên cạnh, từng biểu hiện, cử chỉ cũng như thái độ khi nãy của Đỗ Anh Vũ hắn là trông thấy rõ mồn một. Và trong một khoảng khắc, khi Đỗ công tử vô tình quét mắt liếc sang, đồng chí Hùng hắn đã không thể tự chủ mà thoáng lui về phía sau một bước. Rất nhanh, đám lưu dân chết khá nhiều nhưng những kẻ còn lại vẫn hoàn thành nốt công việc. Một con đường đất dựng chéo góc từ dưới đất lên thẳng tường thành. Con đường này có lẽ một nửa là đất đá, một nửa là xác người đi. Cảm thấy thời cơ đã tới, Đỗ tiểu tử khóe miệng nhếch lên, hiện ra một vệt tiếu ý, quay sang bên cạnh nói. Nông tộc trưởng, tiếp theo nhờ người rồi. Nông chí Hùng ánh mắt thì nhìn về phía tường thành, nhìn cái con đường thần kỳ vừa được tỏa ra thì gật đầu. Nghiêm nghị đáp, giao cho ta, chấm. Nói xong, hắn liền phi thân lên ngựa, lao về phía trước, quảng cáo, theo tiếng trống trận dày đặc như tiếng sấm tại giữa vùng sơn dã này đột ngột nổ vang. Loại âm thanh này có thể dọa một số kẻ yếu tim ngã gục tại chỗ. Đuốc lửa như rừng, sáng rực cả một khu. Sự tình này đối với đám lính trên thành đã không còn lạ lẫm. Chỉ có điều lần này không còn là giả đánh nữa, mà là thật đánh. Đám tráng nhân hùng dũng tiến lên như thể muốn nói rằng, đừng đùa nữa, bọn tao không còn vui tính như trước nữa đâu. Sau một hồi tù và sừng châu thổi vang, từ bên trong đội ngũ của tráng binh, một gã kỵ binh chạy như bay đi ra, trên người một thân giáp sắt lóe lên hàn quang, trong đêm tối ẩn hiện như bóng ma. Đồng chí Hùng thúc ngựa đi một đoạn, sau từ một bên hông rút ra một cỗ thần tí nỏ, nâng lên hướng về trên tường thành ngắm bắn rồi bóp cò. Vút, phập, một tên binh sĩ đang ngó nghiêng, không để ý thì ăn ngay một tiễn vào cổ họng. Thần tí nỏ tầm bắn xa cùng sức công phá là cực mạnh. Mũi tên xuyên thẳng qua cổ gã binh sĩ xấu số, lực còn lại giật ngược hắn ra đằng sau. Hắn chết mà không còn kịp ú ớt câu gì. Mở thành đầu hàng sẽ được tha mạng. Cố thủ, giết không tha. Đồng chí Hùng một chiêu đắc thủ, liền hít một hơi rồi gào giống. Mở thành đầu hàng sẽ được tha mạng. Cố thủ giết không tha. Đội ngũ tráng binh phía sau cũng theo thủ lĩnh của mình, đồng loạt hô vang làm đám thủ vệ trên thành hoảng hốt không thôi. Thấy đã dựng lên được sĩ khí, Đỗ Anh Vũ đứng phía sau khẽ gật đầu một cái, tay nhỏ giơ lên làm dấu, lập tức hạ lệnh, đội cung nỏ thứ nhất tiến lên một bước chuẩn bị, bắn, hiu, hiu, hiu, đội cung nỏ thứ hai tiến lên một bước chuẩn bị, bắn, hiu, hiu, hiu, bên dưới sự chỉ huy, tráng binh xạ thủ tiến lên, dàn hàng ngang sang hai cánh. Ba lần liên tục bắn lên trên tường thành, không cần nhiều lời thêm nữa. Tiếng mũi tên bắn tựa như những nốt đầu tiên của bản giao hưởng đẫm máu. Chiến tranh cứ như thế bắt đầu. Trong màn đêm, vũ tiễn như mưa không biết đường nào mà lẩn. Chỉ nghe thấy thanh âm, tuyệt không thấy hình ảnh. Hướng bắn chính là khu vực vừa mới dựng lên được con đường đất, nơi đang có một đám binh sĩ thủ vệ bu lại để phòng thủ. Đám thủ vệ binh vốn còn đang nhắm vào đám lưu dân phía trước, bất ngờ bị quân dưới thành bắn lén. Phập, phập, phập, âm thanh mũi tên xâm nhập vào thân thể đám người phát ra khiến những kẻ sùn quanh dựng cả tóc gáy. Máu đỏ tuôn ra, đám người không kịp chuẩn bị tử thương một mảng. A, cẩn thận, địch bắn. Tất cả lui lại, thuẫn thủ nâng khiêng, phía trên tường thành, để né tránh tên bay đạn lạc. Một số tên còn nằm mọp xuống, dựa lưng vào thành tường, cắn răng cầu nguyện, không dám ngó đầu lên. Những tiếng la inh ỏi của đám lính trên thành vọng ra khiến tráng binh càng tăng thêm sĩ khí. Hoành Châu binh sau một ngày chiến đầu cùng với việc luôn bị quấy phá thì hiện tại ai nấy đều có chút sức cùng lực kiệt. Muốn di chuyển đội hình cũng trở nên chậm chạp hơn trước. Đến lúc Thuẫn thủ có thể chuyển lên phía trước phòng ngự thì tráng binh cũng chuyển trận thế. Bắt đầu tiến lên từng bước áp sát tường thành. Đỗ Anh Vũ cũng theo quân mà tiến lên phía trước. Hắn đứng phía bên dưới nãy giờ đều rất tập trung xem diễn biến của cuộc chiến. Bình thường chỉ tay 5 ngón. 7 mưu bố trận trước lúc chiến đấu hắn làm cũng nhiều. Nhưng có cơ hội đứng ngay sát chiến tuyến. Thậm chí có thể trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến thì chiến dịch Hoành Châu thành này mới là lần đầu tiên. Cảm giác huyết dịch có chút sôi trào. Quảng cáo. Khi thấy trên tường thành, đám thủ vệ binh túm tụm tại một chỗ, đứng chắn trước khu vực đường đất mới được dựng lên, có Thuẫn binh che chắn, cản lấy tên từ dưới thành bắn lên, đám thương binh cũng đã nấp được vào bên trong. Binh hắn dựa vào cái khe hở ở giữa nhưng chiếc khiêng để quan sát bên ngoài cũng như ở chỗ đó thò mũi thương ra ngoài. Chỉ cần có kẻ nào dám bén mảng đến khu vực tường thành này tự nhiên sẽ bị thương trận đâm chết. Cái này gọi là gì? Thế trận con nhím sao? Hắc hắc, Đỗ tiểu tử bỗng nở ra một nụ cười xảo trá. Ánh mắt hắn tìm đến chỗ thân ảnh của Nông Chí Hùng. Khum hai tay trước miệng làm loa. Vẻ mặt hí hửng nói lớn. Nông tộc trường, đến lúc rồi. Họ Nông cũng đang nhìn lên phía trên tường thành. Thấy thương trận được lập thì thần tình phức tạp. Có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lại để cho tiểu tử này đoán đúng rồi. Nhưng hắn cũng rất nhanh tập trung trở lại với cuộc chiến. Ngoái ra phía sau. Nhìn mấy chục kỵ binh đang xem hàng ở ngay phía sau lưng mình. Nông Chí Hùng quát. Kỵ binh, đi theo ta. Dứt lời. Họ Nông thúc ngựa đi đầu, lao thẳng về phía trước. Đám kỵ binh cũng theo đuôi chạy ở ngay phía sau. Nông Chí Hùng từ bên hông ngựa lấy ra một cái vỏ. Nhìn như vỏ rượu được bịp kín rất cẩn thận. Giữa cổ cái vỏ được buộc một đoạn dây thừng ngắn. Hắn cầm ở đầu đoạn dây. Bắt đầu quay tay. Cái vỏ dưới tác dụng của lực ly tâm bay vòng vòng phát ra tiếng gió vun vút phi ngựa tới khoảng cách thích hợp. Nông Chí Hùng ném cái vỏ lên trên tường thành. Mục tiêu cả chính là đám binh đang đứng túm tụm chắn lấy con đường đất. Chiếc vỏ được quăng mạnh bay vút lên không trung. Đội kỵ binh theo sau cũng làm hành động giống y hệt như vậy. Liên tục ném vỏ lên trên tường thành. Nhưng lần này mục tiêu có chút tán loạn không cụ thể. Cũng có lúc không ném hỏng. Lực tay một đội tên hơi yếu. Không thể ném vượt qua được tường thành. Nhưng hơn một nửa ném lên thành công. Đối với Đỗ Anh Vũ thì thế là đủ rồi. Những chiếc vỏ va dòng tấm khiêng. Đất đắc thậm chí con người phát ra tiếng xoảng. Từ bên trong vỏ, một thứ nước đen ngòm. Mùi hơi hăng bắn ra tứ phía. Bám lấy khiêng giáo quần áo của đám thủ vệ binh sĩ. Một gã binh sĩ người bị dính cái chất lỏng này liền giật mình. Hắn cần đưa tay lên ngửi thử. Cái mùi này, khoan đã, con mẹ nó, tựa như nghĩ đến thứ gì đó. Tên binh sĩ vẻ mặt hoảng sợ như vừa gặp ma. Mặt cắt không còn giọt máu. Hắn vội vã hướng về đám đồng bạn bên cạnh. Giống cổ gào lên, mau tàn. Cùng lúc này, ở ngay phía dưới tường thành. Đỗ Anh Vũ giơ cao cây cung trong tay mình lên. Hắn gồng sức, cảm tưởng như đang uốn mình vặn cong thân thể. Kéo mũi tên thật sâu xuống. Rồi bắn, hưu, mũi tên theo hình vòng cung vẽ lên một tia sáng rực như xé rách không trung. Bắn thẳng lên trên tường thành. Mũi tên tại sao lại phát sáng ư? Đơn giản. Vì nó một mũi tên lửa. Theo ngay sau Đỗ Anh Vũ. Đám xạ thủ đằng sau cũng bắt đầu châm lửa đốt mũi tên. Rồi đồng thời bắn lên trên tường thành. Một trận mưa tên lửa bất ngờ ập xuống. Dẫn đầu tự nhiên là mũi tên của Đỗ Anh Vũ. Nó rất vừa vặn rơi vào chính cái vị trí nhóm người đang tụ thành trận địa con nhím. Lửa từ đầu mũi tên hơi va vào cái thứ chất lỏng trong cái vỏ được Nông Chí Hùng ném lên. Ngay lập tức bùng phát thành lên một trận đại hỏa. Thời điểm vừa vặn chính là cái lúc tên binh sĩ đã phát hiện ra thứ được ném lên trên tương thành chính là dầu hỏa. Các mũi tên lửa khác cũng giống như những vỏ dầu trước đó. Có trúng có trượt, nhưng chỉ cần một mũi tên lửa chạm vào đích liền thành công phát hỏa. Nhìn phía trước mắt tường thành bùng cháy. Hảo thế mạnh sáng rực cả một bầu trời. Đám thủ vệ binh sĩ lúc này trận thế cũng tan nát. Chạy tản ra khắp nơi để tránh hỏa. Còn về phần Đỗ Tiểu Từ, hắn nhìn về phía ánh lửa trên tường. Nhìn đám lính chạy tới chạy lui. Đỗ Anh Vũ vuốt cằm. Chớp chớp đôi mắt, cảm thấy bản thân nghịch lửa cùng không tệ lắm, cách chương.